Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 183, xử trí. Khô Lâu chân nhân cùng Thải Vi tiên tử áp lấy 10 thuyền tài bảo. Cùng Trần Thiện Đạo là một trận đánh cược, sau đó nhanh nhẹn mà đi. Ngô Đồng đạo nhân thì mang theo Trương Tranh. Từ một phương hướng khác len lén lẻn vào yêu sát địa ngục hài. Trần Thiện Đạo cùng Hoàng Bình Nguyệt kiểm kê bảo vật. Trong đó hiện ngân liền có hơn 180 vạn lượng. Kim hơn 8 vạn 2. San hô, biển châu, phỉ thúy các loại dễ dàng biến hiện chân bảo. Giá trị mấy chục vạn. Phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ tiền hàng chí ít tại 3.300.000 lượng trở lên. Ngô Đồng đạo nhân vừa trốn, Trung Quỳ đảo bên trong lập tức liền lộn xộn. Ngày thứ hai, cướp biển nhóm liền đem hội nghị liên tịch ban bố cướp biển liên minh đảo chủ trong danh sách còn. Thừa đảo chủ đại bộ phận thành cầm, đưa đến Trần Thiện đạo quân trước. Còn có hai tên đảo chủ lái thử thuyền nhỏ đào tàu. Cũng thành công chạy ra khỏi Trung Quỳ đảo hải vực. Nhưng lại bị Không Trung Tuần Sát Lạc Chí Thanh phát hiện. Bị một đường đuổi trở về tự trói quân trước. Tra xét hạm đội ở trung tâm đá ngầm vòng bên trên tổ chức tiếp nhận đầu hàng nghi thức. Đồng thời cũng đối chiến quả tiến hành kiểm kê. Tiếp thu lớn nhỏ thuyền vượt qua 500 chiếc. Các loại thượng vàng hạ cám thuyền dùng pháp khí trên ngàn đài. Bắt được cướp biển hơn 12.000 người. Trong đó tu sĩ hơn 900 người, các trên thuyền vàng bạc chờ tài vật thu được như núi. Dự tính giá trị ít nhất 100 vạn lượng trở lên, lớn đá ngầm san hô trên bàn, quỳ đầy đầy đất cướp biển đầu lĩnh. Có chút là một đảo thậm chí số đảo chi chủ, có chút không có chiếm đảo, nhưng bọn thủ hạ thuyền đều không ít, trên cơ bản đều là quát tháo nhất thời nhân vật. Bây giờ lại từng cái cúi đầu nghe theo. Tại Trần Thiện Đạo trước mặt ngay cả thở mạnh cũng không dám. Những người này sau lưng quỳ lấy thân tín của bọn hắn thủ hạ. Trần Thiện Đạo cùng Hoàng Bình Nguyệt chậm rãi từ trước mặt của bọn hắn bước đi thong thả quá khứ. Một vừa quan sát những này cướp biển đầu lĩnh, một bên nghe Lâm Thời Điều là hạm đội sĩ quan tình báo Lương Tiêu Du giới thiệu. Đảo chủ liên minh trong danh sách nhân viên thứ hai, Linh Ngao đảo tứ đại tướng đứng đầu Doãn Tuần Long, cùng ta tra xét hạm đội nhiều lần giao chiến, là chủ yếu tàu chiến tranh một trong. Trần Thiện Đạo nhìn một chút Thính Phong. Thính Phong lắc đầu, ra hiệu không có nghe Doãn Tuần Long cái khác ác bình. Thế là Trần Thiện Đạo cùng Hoàng Bình Nguyệt tiếp tục hướng phía trước. Liên minh trong danh sách nhân viên thứ 9, Trục Nhật đảo chủ khen Đại Minh, Trục Nhật đảo thuộc về Thừa Vân Chư đảo một trong. Theo thú nhận, khen Đại Minh nhiều lần xuất hạm tập kích bên ta đường tiếp tế. Tạo thành so sánh tổn thất lớn. Long Khánh 2 năm, mang thuyền tập kích Lưu Gia Trang liền là hắn. Tổn thương bách tính 18 người, thiêu hủy phòng xá 36 ở giữa. Khen Đại Minh quỳ xuống đất cầu khẩn, thời gian chiến tranh đều vì mình chủ. Thính Phong đạo nhân ở bên cạnh bổ đao, Gia Tĩnh 27 năm, Hải Ninh Trần Thị cả nhà diệt khẩu đại án, liền là hắn làm. Khen Đại Minh kinh hãi, đang chờ giải thích, Trần Thiện Đạo đã mở miệng, kéo ra ngoài, giao đông cực các, hai tên quân sĩ hổ lang đồng dạng sẽ bị cấm chế lại khen Đại Minh kéo ra. Áp tại một bên, bị đông cực các tu sĩ đăng ký tạo sách. Theo sát phía sau, Trục Nhật đảo hơn 10 tên cốt cán cũng bị từ phía sau kéo lôi ra ngoài. Cùng nhau ném vào đông cực các giam giữ trong đám người. Chúng cướp biển càng là run lẩy bẩy. Liên minh trong danh sách nhân viên thứ 13 hiệu, nói người có quyền, cướp biển đội tàu chủ lực tướng tài. Tham dự qua cơ hồ tất cả đối tra xét hạm đội hành động, nhưng bị bắt hối hận qua thái độ cực kỳ tốt, tích cực phối hợp hạm đội chiêu hàng cướp biển, trừ hắn thuộc hạ bên ngoài, còn hiệp trợ chiêu hàng thuyền hơn 60 chiếc, nhân viên trên ngàn, lập có công lớn. Trần Thiện Đạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thính Phong, nói người có quyền khẩn trương cao độ, trông mong nhìn qua Thính Phong, chỉ thấy Thính Phong đạo nhân thản nhiên nói câu, ác dấu vết không rõ. Trần Thiện Đạo đưa tay hư đỡ, nói đảo chủ xin đứng lên, kịp thời tỉnh ngộ, chưa là muộn, có công khi thưởng. Nói người có quyền bỗng cảm giác một cỗ nhu hòa chi lực đem hắn nâng lên. Trong lòng buông lỏng, lắp bắp ở giữa đang muốn cảm tạ Trần Thiện Đạo khai ân. Liền nghe xong mặt một trận rối loạn, nói thị các gia quyến vọt lên. Vợ con cái ôm nói người có quyền gào khóc, thút thít ở giữa. Nói người có quyền lại để cho các gia quyến quỳ gối Trần Thiện Đạo trước người. Hướng hắn dập đầu, Trần Thiện Đạo lại một chút nhìn thấy Ngôn gia hai cái 7-8 tuổi hài tử. Lúc này mở miệng hỏi thăm, nói người có quyền trả lời, ca ca nói hề, muội muội nói rõ, cũng đều không hiểu sự tình, để thiên sư chê cười. Thính Phong đạo nhân tại một bên cười nói, hai đứa bé này tư chất căn cốt cũng không tệ, Ngôn trưởng quỹ nếu là bỏ được, sao không cầu chịu Trần thiên sư, nhìn xem có hay không cơ duyên. Nói người có quyền cơ hồ không thể tin vào tai của mình, run rẩy hỏi, con, thật chứ, thiên sư chịu nhận lấy ta hai cái này hài nhi? Trần Thiện Đạo trầm ngâm nói, bần đạo sớm đã không thu đồ đệ đệ, nhưng ta vậy đệ tử Lê Đại ẩn bạt vô âm tín, nghĩ chi mà không thắng thổn thức, nếu là ngươi nguyện ý, ta liền để hai đứa bé này bái tại ta vậy đệ tử môn hạ. Được chứ, loại này đời đệ tử thu đồ sự tình, chỗ có nhiều, hai đứa bé mặc dù là bái tại Lê Đại ẩn môn hạ, nhưng nhìn Trần Thiện Đạo ý tứ này, kỳ thật cho là từ hắn đến dạy bảo, không phải thu đồ mà hơn hẳn thu đồ. Nói người có quyền vui vô cùng, chỉ cảm thấy bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh cho đập trúng. Trong chốc lát chóng mặt, điểm danh tiếp tục lấy. Liên minh trong danh sách nhân viên thứ 17 hiệu, đỏ giữ đạo nhân, bản danh Mục Mây, là cái đại trưởng quỹ, lâu dài lưu lạc trên biển, là một ít trên biển thanh lâu sinh ý, một phen kiểm kê hoàn tất. Tội ác tay trời người chuyển giao Đông Cực Các, Tam Thanh Các, lập công người tại chỗ phóng thích thu nạp, tội ác hơi nhẹ người tạm thời bắt giữ, về sau. Ngũ đại hạm đội phân biệt lên đường, dựa theo Trần Thiện Đạo phân công nhiệm vụ, trước khi chia tay hướng các đảo áp dụng chiếm lĩnh, tiếp thu 3 năm đại chiến thành quả. Hoàng Bình Nguyệt hướng Trần Thiện Đạo cáo từ, hắn phải ngồi bạch ngọc kim miệng hạc rời đi Trung Quỳ Đảo. Thiên Hạ Luyện Hư cùng đề cử đại hội đã định ra ngày. Ngay tại nửa tháng sau, hắn phải chạy về Ứng Thiên cùng Triệu Nhiên thương nghị. Trần Thiện Đạo chắp tay đưa tiễn. Đến lúc đó ta tất thân hướng Lư Sơn. Là Hoàng chân nhân phất cờ hò reo. Hoàng Bình Nguyệt cúi rạp người. Đa tạ Trần Thiên Sư. Hoàng Bình Nguyệt đến Ứng Thiên thời điểm, tra xét hạm đội Đông Hải đại quyết chiến thắng tin tức đã xuất hiện ở trong đêm ấn chế các. Lớn tập san đầu đề. Đằng sau đi theo đăng chính là sớm liền chuẩn bị xong các loại văn chương. Bên trong liền bao quát Hoàng Bình Nguyệt tọa trấn bên ngoài. Suất cơ động hạm đội trong sương mù tiếp viện truyền kỳ kinh lịch coi như cũng không truyền kỳ. Phủ lên phía dưới cũng đã truyền kỳ. Tất cả trong báo cáo, trừ bỏ Trần Thiện Đạo nồng thiên màu đậm bên ngoài. Liền mấy thân là hội nghị liên tịch tổng cố vấn Hoàng Bình Nguyệt đưa tin nhiều nhất. Trên thực tế hắn xuất lĩnh cơ động hạm đội tiếp viện thứ 3 phân hạm đội một trận chiến. Cũng hoàn toàn chính xác phi thường mấu chốt. Nó ý nghĩa trọng đại. Làm sao thổi phồng đều không đủ. Hoàng Bình Nguyệt vừa về hồ mạc sầu bờ bão Nguyệt Sơn Trang. Liền nhận được vô số hướng hắn chúc mừng. Vì hắn lớn tiếng khen hay phi phù, có Hạc Lâm các đồng môn, có Kim Đan Nam Tông đồng nói, còn có thật nhiều ngày thường không thế nào liên hệ. Trong chốc lát, loay hoay Hoàng Bình Nguyệt không biết làm sao, hồi phục hơn một canh giờ mới tính thở phào một cái. Cứ như vậy một trận chiến, Hoàng Bình Nguyệt danh vọng đại thăng, danh tiếng nhất thời có 102, lần này không cần chờ Triệu Nhiên tới cửa, Hoàng Bình Nguyệt kìm nén không được, tự mình đến Kê Minh Quan cảnh Dương Lâu, ở chỗ này chờ nửa canh giờ, đem bận rộn Triệu Nhiên đợi trở về. Hết sức xin lỗi, sư huynh gấp trở về, ta cái này làm sư đệ đều không chờ đón một chút. Đêm nay thiết yến, là sư huynh đại thắng đón tiếp, đa tạ Chí Nhiên, ta nhà mình trở về, đều không thông báo Chí Nhiên một tiếng, là ta không phải, trở về sau, liền nhận được rất nhiều đồng đạo chúc mừng, không ít người đều nguyện ý ủng hộ ta nhập trước chân sư đường. Có thể có này thu hoạch, thực lại sư đệ tại ứng thiên chủ tính, Triệu Nhiên một mặt mỏi mệt, còn chưa đủ, chúng ta lại thêm một mồi lửa. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, sư đệ ý tứ, Triệu Nhiên đem một tấm thiệp mời giao cho Hoàng Bình Nguyệt. Hoàng Bình Nguyệt xem xét, lại là Mao Sơn gửi thiệp mời tới, mời hắn có mặt 3 ngày sau Trương Đằng Minh cùng Phan Cẩm Nương song tu nghi điển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục